Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, Margaery. Nếu như có tật giật mình lời nói, hiển nhiên không có khả năng phát hiện không được, nguy hiểm đang đến gần mà đến. Bất quá đi theo nhóm bạn gái ngồi tại phòng chỗ bí mật một cái bàn dài trước tiểu nữ hài lại nhìn như không có chút nào phát hiện đồng dạng, đưa lưng về phía hắn, như cũ phối hợp tại cùng đồng bạn nhỏ giọng nói thì thầm. Màu xanh lá a, màu xanh lá xem ra càng tươi đẹp hơn. Ta cảm thấy màu tím không tốt lắm, có chút quá già. Ngươi nhìn, nàng không có phát hiện, nhưng nàng bên cạnh ba cái quần áo tinh mỹ bạn gái lại không có khả năng cũng đi theo bịt mắt. Thế là tại nhìn thấy thiếu niên tóc đen đến gần về sau, trong đó một chuyện thọc bên cạnh đồng bạn, sau đó đứng dậy hành lễ. Runley đại nhân, mặt khác hai cái cũng đứng lên đi theo thi lễ một cái. Cử động tràn ngập thục nữ khí tức, dưới sự bất đắc dĩ, cái nào đó chột dạ 10 tuổi tiểu nữ hài cũng chỉ đành quay người lại xách váy thi lễ một cái. Chào buổi tối, Runley đại nhân, thanh âm của nàng êm tai lại lộ ra có như vậy một tia không tình nguyện. Quét mắt vị này có một đầu mềm mại mái tóc dù buông xuống tầm mắt tựa hồ rất xấu hổ cô gái xinh đẹp. Runley không nói chuyện mà là nhìn về phía cái khác ba nữ hài. Đang nói chuyện gì? Chúng ta đang nói quần áo nhan sắc. Ta thích một kiện quần áo màu tím, nhưng Margaery nói màu tím không tốt lắm. Trong đó một cái xem ra liền rất cơ linh nữ hài trả lời. Mặt khác hai cái cũng đi theo gật đầu. Có đẹp hay không phải xuyên qua mới biết được. Cho nên, đi mặc đi Elena, sau đó hỏi một chút mọi người. Runley đưa ra đề nghị của mình. Hắn mặc dù có chuyện muốn hỏi, nhưng cũng không thể vừa lên đến liền trực tiếp mở miệng. Ta cũng là nghĩ như vậy, thế nhưng là sợ bị chế giễu. Tên là Elena nữ hải yêu buồn trả lời. Không ai sẽ chế giễu ngươi a, Elena, nàng bên cạnh một vị béo đồng bạn nhỏ giọng nói. Mà lại ngươi có thể trong âm thầm mặc cho chúng ta nhìn. Runley đại nhân, ngươi gần nhất có nhàn rỗi sao? Ta nghĩ muốn ngươi lĩnh giáo một cái thụ cầm đàn tấu kỹ xảo. Trong ba người cái cuối cùng nữ hai không để ý các đồng bạn chủ đề, mà là hơi có vẻ ngượng ngùng hỏi thăm. Ta luyện tập thật lâu, nhưng luôn cảm giác không có ngài đàn tấu lúc dễ nghe như vậy. Sáng sớm ngày mai bữa ăn về sau, ngươi có thể tới tìm ta. Ellen, Runley mỉm cười trả lời. Sau đó liếc mắt cái nào đó vốn nên tính tình sinh động, nhưng một mực không nói chuyện nữ hài, vỗ tay nói, tốt tiểu thục nữ nhóm. Ta tìm Margaery có chút việc, có thể cho chúng ta một cái đơn độc nói chuyện không gian sao? Ba nữ hài sau khi nghe không có do dự nhau nhau gật đầu. Đương nhiên, Runley đại nhân, ngài muốn nói bao lâu đều thành. Chúc ngài bữa tối vui sướng. Runley rất thích cùng bọn trẻ ở chung, bởi vì các nàng chưa tiếp xúc thế giới âm u mặt. Tâm linh thuần chân mỹ hảo thậm chí thú vị, mà thông qua tự thân cảm giác cảm xúc đặc tính, loại này mỹ hảo có thể rõ ràng bị Runley chỗ cảm thụ đến. Vậy thì càng làm hắn tâm tình vui vẻ. Tới đối đầu, năm gần đây hắn không quá nguyện ý cùng người trưởng thành tiếp xúc. Bởi vì mặc kệ mặt ngoài thái độ như thế nào, trong bọn họ tâm bên trong luôn có loại này hoặc là loại kia âm u ý nghĩ tồn tại. Quả thực khiến người ngán. Đương nhiên, trước kia hắn cũng không thế nào thích tiếp xúc chính là các cô gái thức thời đi xa về sau. Runley đem ánh mắt nhìn về phía ở đây một cái duy nhất tiểu nữ hài, mà lúc này vị này đã từ vừa rồi cúi đầu xấu hổ bộ dáng chuyển biến thành ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn Runley, tựa hồ đã điều chỉnh tốt tâm tính, cũng tựa hồ tại buồn bực Runley đơn độc tìm mình làm gì. Thế nào, lại ăn quá no ở không muốn nói chuyện? Run Lee vừa nói vừa ra hiệu ngồi xuống đàm lâu dài tiếp xúc. Hắn cùng vị này cũng không tính người xa lạ. Đồng dạng hiểu rõ tiểu gia hỏa này xem ra đơn thuần kỳ thực tuổi còn nhỏ liền đã phi thường giàu. Niterica tu nữ nói qua, một cái thục nữ xưa nay sẽ không để cho mình bụng ăn quá no bụng. Đối phương sảng khoái ngồi tại Run Lee đối diện, thân mang một bộ vừa người mà yêu nhã màu vàng nhạt nhỏ váy quần áo. Hơi có vẻ hài nhi mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh bình tĩnh. Chính là cặp kia óng ánh ngậm nước như là nai con thuần chân mắt to không ngừng chát động. Lộ ra tần suất có chút nhanh. Ngươi tìm ta có chuyện gì à? Run Lee, nhanh nói. Ta thế nhưng là rất bận rộn. Ngươi bận rộn sự tình chính là cùng tiểu bằng hữu thảo luận quần áo. Nhan sắc, Run Lee nghe vậy cười ha ha. Sau đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Đi thẳng vào vấn đề mà nói, ngươi lại tiến phòng ta rồi. Hắn muốn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn liền xem ra liền rất đáng sợ, hoặc là rất có lực uy hiếp, để ngồi ở chỗ đó nữ hài cảm thấy hoảng hốt, cũng vô ý thức tránh đi ánh mắt, bất quá sát theo đó nàng liền quay lại ánh mắt, làm một thục nữ, làm sao lại tùy tiện chạy vào trong phòng người khác đâu. Như thế quá không có lễ phép nha. Nàng về trừng Run Lee, biểu lộ làm bộ không vui nói. Người như thế lớn người. Không muốn nghe cái nào đó ngu ngốc tùy tiện vu hãm hai câu liền tin tưởng. Sẽ động tay dương. Run Lee nhắc nhở nàng. Sẽ động tay dương. Đối phương nghe vậy con mắt mở thật to. Đó là cái gì? Phòng ngươi bên trong có sao? Cái này nếu là một người bình thường đoán chừng liền sẽ bị nàng cho được đi qua. Hoặc là đổi trở về. Nhưng mà Run Lee đối với cái này chỉ có khinh thường. Hắn thế nhưng là có thể cảm nhận được tâm tình đối phương. Người nói láo thời điểm luôn yêu thích nháy mắt. Hắn nói, thấy đối phương khóe mắt không tự giác cong cong tựa hồ có chút đắc ý. Lại tiếp tục đả kích mở miệng nói. Cho nên vì từ bỏ tật xấu này, ngươi gần nhất đang nói láo thời điểm liền luôn yêu thích đem con mắt kiếm rất lớn. Tuyệt không bình thường, giống hai cái tiểu cầu. Cái gì tiểu cầu nha? Nữ hài nghe vậy xẹp miệng bất mãn nói. Bảo thạch hoặc là thủy tinh có được hay không? Ngươi có thể hay không khen người? Ta nhớ được mẫu thân dạy qua ngươi làm sao vượt nữ hài nha? Lễ nghi quý tộc phương diện hoàn toàn chính xác có quan hệ với như thế nào cùng nữ sĩ ở chung. Cùng chiếm được niềm vui dạy bảo. Chỉ là Run Lee biết thì biết. Nhưng xưa nay không có đem những vật kia coi ra gì. Đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Ngươi đi phòng ta làm gì rồi? Hắn chất vấn. Gương mặt nghiêm túc để bầu không khí biểu lộ ra khá là ngưng trọng. Cũng làm cho nguyên bản ngẩng đầu ưỡn ngực tiểu nữ hài nhịn không được rụt cổ. Nguyên bản rảo biện ý nghĩ cũng không tự giác biến thành cẩn thận từng ly từng tí ăn ngay nói thật. Không, không làm cái gì nha. Chính là muốn giúp ngươi quét dọn một chút gian phòng. Phòng ngươi bên trong cái dương vì sao lại động? Ta tại trong dương nuôi một đầu mèo. Cho nên nó là sẽ động. Ta làm sao không nhìn thấy? Ngươi mở ra rồi. Run Lee nghe vậy nheo mắt. Thân là một cái thục nữ, ta làm sao lại? Nữ hài nhỏ giọng rảo biện, nhưng ở đối phương tràn ngập nghiêm túc nhìn chăm chú, nàng hay là không cam lòng không muốn nói thật. Tốt à Run Lee, ta rất hiếu kỳ nha, cho nên liền mở ra nhìn thoáng qua, chỉ một chút, tuyệt đối không có nhìn nhiều. Ngươi trông thấy cái gì rồi? Một đống đồ chơi. Nữ hài nói, tựa hồ đột nhiên tìm được, phản kích, biện pháp đồng dạng. Trên mặt cẩn thận từng ly từng tí quét sạch sành xanh. Ngược lại ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút hiển lộ ra vẻ khinh bỉ tới. Người thật là ngây thơ. Run Lee, như thế lớn người lại còn chơi tiểu hài tử đồ chơi. Người không nhúc nhích à? Run Lee không yên tâm hỏi. Không để ý vị này khích tướng bị lệch chủ đề biện pháp. Ta mới không thích nam hài đồ chơi. Nữ hài bĩu môi trả lời. những cái kia đầu gỗ kiếm a khôi giáp a xấu đều xấu chết rồi, cho nên ta nhìn một chút liền đóng lại, nhưng ta không thấy có mèo. Cho nên cái dương kia vì sao lại động đâu? Có mèo là sẽ không bị nhìn thấy. Runly trả lời, thấy đối phương hoàn toàn chính xác, không có gì dị sắc. Hắn ngược lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cái gì mèo? Lười nhác cùng ngươi nói. Đạt được mình muốn đáp án, Runly đứng dậy, liền chuẩn bị đi gian phòng cuối cùng xem xét một cái để tránh có để lại để lọt. Kết quả vừa mới chuyển thân, tay áo liền bị người từ sau vừa cho níu lại. Runly, làm một bôi lên qua thánh dầu kỵ sĩ. Ngươi hẳn là đôi nữ sĩ giàu có kiên nhẫn mới là. Nữ hài hơi có vẻ u oán thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, cáo biệt hẳn là có cáo biệt lễ nghi nha. Ngươi làm sao một điểm lễ phép đều không có? Vậy là ngươi không phải nên gọi ta Runly thúc thúc. Runly nghiêng đầu nhìn xuống hỏi lại đối phương. Runly thúc thúc. Nữ hài ngửa đầu hướng hắn nhe răng cười một tiếng. Một bộ chỉnh tề tiểu bạch nha tại yến hội chiếu sáng dưới lộ ra tinh mịn mà tinh xảo. Runly nghe vậy bất đắc dĩ. Người đều là sẽ thay đổi. Hắn lần nữa khẳng định tại đây. Ban sơ tiểu nha đầu này đối với mình thế nhưng là phi thường có lễ phép. Lần nào thấy đều đem mình làm trưởng bối. Kết quả càng lớn lên cô bé này liền càng làm càn. Không gọi thúc thúc thì thôi. Dù sao những người của thế giới này luôn luôn quen thuộc gọi đối phương danh tự. Nhưng thái độ cũng không có đã từng loại kia thành thành thật thật bộ dáng. Thậm chí còn bắt đầu thích nói láo. Tránh nặng tìm nhẹ, diễn kịch, nói sang chuyện khác. Cái này đều học với ai nha? Quả thực không học tốt. Có chút cảm thán ở trước mắt tiểu nha đầu này tinh khiết linh hồn càng thêm bị làm bẩn. Mặt ngoài Runly thì tại đối phương, uy hiếp, ánh mắt ấn xuống chiều lễ nghi xoa ngực hướng rất nhỏ. Khom người xuống thân, ngủ ngon, mỹ lệ High Garden tiểu thục nữ. Ngày mai gặp, ngủ ngon, Runly tước sĩ, đối phương hàm xúc nhẹ gật đầu. Sau đó xách váy trả cái lễ. Sau đó chuyển thân liền cao hứng bừng bừng tìm nàng đám kia đám tiểu đồng bạn đi. Khả năng cảm giác mình cuối cùng thu hoạch được thắng lợi. Tiểu nha đầu này, Runly lắc đầu, sau đó nhìn một chút như cũ náo nhiệt tiệc tối tình huống. Không để ý, dậm chân hướng phía bên ngoài thính đường đi đến. Bên trên tòa tháp, trở về phòng, quá trình này tại Runly bước chân nhanh chóng dưới vô dụng bên trên 5 phút đồng hồ. Đóng chặt cửa phòng về sau. Hắn ngồi xổm xuống từ dưới giường đem một cái nhìn như bình thường rồi cái dương lôi ra đồng thời. Mở ra, ánh mắt liếc nhìn, một đôi hắc bạch phân minh mang huyết nhãn hạt châu chính trồng chất tại trong dương bộ không gian. Đỉnh, chiếu sáng cải biến để nó con ngươi thu nhỏ lại. Sau đó chăm chú nhìn chăm chú cái trước mắt vị này thiếu niên tóc đen. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.